Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 79, C79, ông chủ Chu mang theo hai đứa nhỏ đến nhà mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết à, ầm, gái tôi nói rằng cục trưởng Lý và cục trưởng Phó trước đây là đồng đội. Không ngờ, cha Tư trong nháy mắt hoàn hồn, ủ rũ nói. Nói nhảm, trước nay hai người vẫn là đối thủ, làm sao có thể giúp. Không gây khó dễ nhau là mừng lắm rồi. Hơn nữa, cục trưởng Lý ghét nhất những người dựa vào các mối quan hệ để đi cửa sau. Trước đây, ông ấy đích thân đuổi ra một đám người muốn dựa vào quan hệ mà đưa người thân muốn vào. Lúc này làm sao có thể đích thân giúp họ chuyển hộ khẩu. A, à, Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, nghe thấy những lời này thì sững sờ, lẩm bẩm. Vậy thì ngoại trừ phó gia, còn ai có thể để cục trưởng đích thân giúp đỡ? Nghĩ đến một khả năng nào đó, cô vội vàng lắc đầu nói. Hẳn là ông biết cũng chỉ là bề ngoài, hiện tại phó gia đại thịnh, có người muốn lấy lòng họ cũng là bình thường. Đúng vậy, lần sau tôi hỏi một chút, nếu là thật, chúng ta phải cảm ơn nhà họ Phó. Vì vậy, Tư đã không nghĩ nhiều, vợ chồng họ Phó ở cách đó không xa, bà Trịnh đã hỏi ý kiến chồng. Ông nghĩ về vấn đề ngày hôm nay như thế nào? Cha Phó hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là cảnh sát đã nghi ngờ rồi. Xét biểu hiện của cô ta, chuyện này có thể có liên quan đến cô ta. Đây là điều ông không hài lòng nhất ở cô con dâu tương lai này. Chẳng ai muốn con dâu mình tay chân không sạch sẽ. Cha mẹ Tư tin vào con gái của họ, nhưng không phải là những người thiếu hiểu biết. Mặc dù phản ứng của Lâm Tư Tư, Lin Si Si, rất nhanh, nhưng họ là ai, trong nháy mắt có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của cô ta. Chỉ là nếu chuyện này bại lộ, đối với hai người đều không tốt. Nên họ chọn cách im lặng, bà Trịnh cũng cau mày, người nhìn thì dễ thương, nhưng suy nghĩ thực sự không đơn giản. Này, tôi chỉ muốn tìm một người vợ cho con trai mình mà thôi. Sao khó thế, bà thở dài, lúc này người qua đường đều chào hỏi. Đây không phải là vợ chồng phó cục trưởng sao? Các người tới Tư gia bàn chuyện hôn sự. Bà Trịnh gật đầu, vâng, chuyện hôn nhân của con trai, tôi thực sự lo lắng. Vị khách cười nói, Phó Dạng, Phu Giang, như vậy ưu tú, không cần lo lắng chuyện này, nghe nói hộ khẩu Tư gia đã rời về, các người còn đích thân trợ giúp, không phải là bây giờ liền kết hôn được rồi sao? Nghe vậy, vợ chồng họ Phó sửng sốt một lát, chúng ta đã giúp cái gì? Hả, tôi nghe giám đốc Trương nói rằng việc chuyển nơi ở được thực hiện nhanh chóng như vậy là nhờ có mối quan hệ tốt giữa cục trưởng và cục trưởng cục công an. Các người không biết sao? Nghe điều này, khuôn mặt của cha Phó đột nhiên tối sầm lại. Ông cùng cục trưởng cục công an có quan hệ tốt từ khi nào, tại sao ông lại không biết? Nhà họ Phó ghét nhất đi cửa sau nên dù là con gái ruột, họ cũng muốn cô ấy tự mình phấn đấu. Ai có thể ngờ nhà họ Tư lại lợi dụng mối quan hệ này để làm chuyện như vậy, còn lan truyền khắp nơi. Người ngoài sẽ nghĩ gì về gia đình Phó của họ? Hai vợ chồng khuôn mặt không dễ nhìn, nhưng đối mặt với nhau ánh mắt nghi hoặc, chỉ có thể cười khổ, trong lòng thầm nghĩ. Vài cảnh sát đi ra khỏi khu nhà, trong đó có một cảnh sát không khỏi thở dài. Quá tốt, bị Tư đồng chí kia đoán trúng. Đội trưởng sắc mặt âm trầm, không nên đánh rắn động cỏ, nếu như đồng chí Tư Niệm. Si Niên, nói đúng, cô ta nhất định sẽ chủ động đi tìm người tên Lưu Đông Đông. Lưu Rong Rong, này, cho người theo dõi. Họ không ngờ rằng người đồng chí Tư Niệm, Si Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó đã bảo họ hỏi về bạn học của Lâm Tư Tư. Lin Si Si, trước, vào đó, một số người đã không hiểu nhưng bây giờ họ đã hiểu ra. Vì Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đang tìm bạn học vào thời điểm đó thì mọi chuyện không cần nghi ngờ thêm. Nhưng nếu Lâm Tư Tư, Lin Si Si, thực sự trộm tiền thì cô ta sẽ không có thời gian để tìm bạn bè của mình. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, nghĩ rằng trong thời đại ngày nay, cảnh sát không quan tâm nhiều đến những điều này. Ngoài ra đó là một thôn quê hẻo lánh, Lâm gia sẽ không nghi ngờ cô ta, vì vậy cô ta không sợ hãi. Ai biết rằng Tư Niệm, Si Niên, sẽ cắn chặt chuyện này không buông. Huống chi, Tư Niệm, Si Niên, đã sớm đoán ra, nếu như cô ta thật sự làm như vậy, thì trong tiềm thức cô ta sẽ cố tìm được chứng cứ ngoại phạm cho mình. Vậy thì để cảnh sát hỏi tất cả những bạn học có quan hệ tốt với cô ta trước, rồi mới đến tra hỏi của cô ta. Cô ta biết tất cả bạn bè của mình đều đã bị thẩm vấn, cô ta nhất định sẽ không nêu tên, vì vậy sẽ tìm một người có quan hệ bình thường mà cảnh sát tạm thời không tìm được. Bằng cách đó có thời gian để đối phó với họ. Họ không biết rằng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Thôn họ Lâm, Tư Nhiệm, Si Nhiên thức dậy từ sáng sớm và bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về. Để không làm cha mẹ cảm thấy khẩn trương, cô cố ý tự mình làm bữa sáng. Tư Nhiệm, Si Nhiên, giỏi nấu ramen nhất. Trước đây cô đã đến Lan Châu và yêu thích độ đậm đà của ramen. Sau khi trở về, cô đã tự học. Bạn có thể làm nó bằng bột mì. Bạn có thể ăn một bát lớn ngon như ở tiệm tại nhà. Người nhà mặc dù không nói gì, nhưng mỗi lần đến giờ ăn, đều sẽ vô thức nhìn cô. Tư Nhiệm, Si Nhiên, biết rằng những người này đang muốn ăn món cô nấu nhưng họ quá xấu hổ để lên tiếng. Ramen trứng dầu hành đơn giản và thơm mát, đặc biệt ngon miệng. Bởi vì trong nhà có nhiều người, Tư Nhiệm, Si Nhiên, cán mì rất nhiều đến tay đau nhức, sau đó liền bắt đầu kéo. Việc lao động chân tay này khiến cô mới sáng sớm đã đổ mồ hôi hột. Mì vừa được cho vào nồi, cô đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tư Nhiệm, Si Nhiên, quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Lâm Vũ với mái tóc xỉn màu đang bước tới. Tựa hồ ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài. Anh hai, hôm nay không phải mẹ, nấu cơm, hai chữ cuối cùng, thanh âm của hắn rất thấp. Lâm Phong đang ngồi xổm trên mặt đất dùng khăn nhỏ rửa mặt liếc cậu một cái. Không nói gì, sau đó lau khô khăn nóng, quay người đi rửa mặt cho tiểu cô nương Giao Giao. Giao Giao, đang đứng ở đó, Lâm Vũ nắm lấy cô bé nói, em sẽ rửa mặt cho Giao Giao. Giao Giao, nói xong, cậu nhẹ nhàng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn Giao Giao. Giao Giao, nói, em gái Giao Giao, Giao Giao, để anh rửa mặt. Giao Giao, Giao Giao, tăng cân trông đáng yêu hơn hẳn. Lâm Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp và dễ thương như vậy. Mềm mại khi ôm vô cũng thoải mái, cậu luôn nghĩ, giá như anh có một người em thay vì một người chị. Cậu nhất định sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Tư Nhiệm, Si Nhiên, làm canh nêm nếm cho cả nhà. Ai cũng chưa từng ăn qua món mì nhìn đơn giản nhưng hương vị cực kỳ ngon như vậy, mùi vị cũng khác hẳn mì cuộn ở nhà. Hai đứa trẻ còn uống cạn cả súp, đột nhiên cả sân tràn ngập tiếng xì xầm. Thơm quá, sau bữa tối. Mẹ Lâm vội vàng vào bếp thu dọn rồi bảo con gái thu dọn đồ đạc về sớm. Ở nhà mẹ đẻ lâu như vậy cũng không tốt, sợ người ta đàm tiếu. Tư Nhiệm, Si Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lo lắng tìm không ra lý do, liền thừa dịp thu dọn đồ đạc, mang theo con gái rời đi. Lâm Vũ nghe nói bọn họ chuẩn bị đi liền ôm Giao Giao. Giao Giao, nghẹn ngào bất đắc dĩ nói. Giao Giao, Giao Giao. Em nhất định nhớ kỹ anh, Giao Giao, Giao Giao, không hiểu, cô làm nhảm vươn đôi tay tròn trịa sờ sờ mặt cậu. Mẹ Lâm ngơ ngác nhìn con trai một cái, nói với Tư Nhiệm. Si Nhiên, vài câu hãy thường xuyên quay lại chơi. Tư Nhiệm, Si Nhiên, vừa định xoay người rời đi, liền nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng xe máy. Cô sững người một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn, thấy Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen. Với đôi chân dài mặc quần đen đang đi vào, bên cạnh anh ấy có hai tên nhóc đang nhìn cô ấy vừa lo lắng vừa đau khổ như hai cái đuôi. Tư Nhiệm, Si Nhiên, Cách Chương.